Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 998, sinh tử gắn bó, 35. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, anh thừa nhận, anh không phải là thiện nam tín nữ gì. Cũng không cảm thấy chính mình làm những chuyện cho cô sống có bao nhiêu đại ý lăng nhiên gì. Chấm, anh chỉ là muốn đánh cuộc một lần. Đánh cuộc cô ở nước ngoài. Trôi qua thật tốt, mà anh ở trong nước. Liều mạng còn sống, có lẽ lúc chiến tranh chấm dứt, anh còn có thể còn sống tốt. Mà cô đã ở nơi đó yên lặng chờ anh, mang theo đứa nhỏ của bọn họ. Lúc đó, anh liền có thể gần nhau đến già với cô. Nếu, anh thật sự đã chết, vậy liền thật sự là mệnh rồi. Mệnh đã đến nước này, không lời nào để nói. Nghĩ đến đây, ánh mắt Dịch Dàn trở nên có chút suy nghĩ sâu xa. Chú không phải vẫn rất tò mò, vì sao tôi muốn tiêu diệt nhà họ Trung ư? Lúc đó, chú cũng hiểu được hành động kia của tôi. Rất không tưởng tượng nổi, có phải hay không? Từ ngang nhìn Dịch Dàn. Xác thực, lúc đó, diệt nhà họ Trung, anh cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Hơn nữa lúc ấy những người ra mặt làm, đều bị anh từng bước nghĩ hết biện pháp đẩy đến phấn đất bên ngoài. Cũng có thể nói, hiện tại người trong quân thành phố X, trừ bỏ thân tín, cũng không có người biết, năm đó nhà họ Trung là bị ai diệt. Bởi vì cô, nếu lúc ấy tôi không làm, nhà họ Trung cũng sẽ bị người khác diệt. Cùng với như thế, không bằng tôi tự tay làm, chỉ có tôi tự tay làm, mới có thể bảo tồn thứ cô muốn, mới có thể, giúp cô hoàn thành giấc mộng. Một cơ hội tốt như vậy, sao anh chịu bỏ qua cho chính mình? Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã muốn chuẩn bị tốt pha chạm vào trong sinh mệnh của cô ấy. Tôi an bài tỉ mỉ hết thảy, lo lắng lợi dụng hết thảy, đều là vì hoàn thành giấc mộng của cô. Vì có thể có một ngày, nhìn cô hạnh phúc, tôi xác thực nghĩ tới, cùng cô ấy vĩnh viễn sống chung một chỗ. Nhưng mục đích ban đầu lúc tôi làm chuyện này, là vì giấc mộng của cô ấy. Đến hiện tại, hết thảy đều thỏa đáng. Tôi không có khả năng qua loa không thử một lần, liền giữ cô ấy ở lại bên người. Cho nên, tôi phải để cho cô ấy đi, nếu không trước khi tôi làm, liền không hề có ý nghĩa. Hơn nữa, chẳng lẽ chú còn không có nhìn ra sao? Thật ra, lúc Trung Hân và cô cùng một chỗ, cô mới là vui vẻ nhất. Chú xem đêm qua, Trung Hân hòa hảo với cô ấy. Biểu tình của cô ấy đều là thần thái bay lên. Có một số việc, không thể không thừa nhận, không thể không nhận thua. Anh đợi lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy, vẫn là không thể thay thế được một vài người ở đáy lòng của cô. Khách chương.